Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giạc Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 2. 12 năm sau, Đà Nẵng, 22 giờ 17 phút ngày 30 tháng 11. Người đàn ông Pháp gầy gò đang sửa soạn đông tài liệu trong căn phòng của một khách sạn bên bờ biển Đà Nẵng. Suốt 12 năm lánh nạn sau biến cố kinh hoàng, nỗi ân hận và sợ hãi đã vật kiệt biến một kiến trúc sư kiêm nhà khảo cổ tài ba đang đà sung mãn trở thành một ông lão tiểu tụy hơn so với cái tuổi 67. Mỗi khi chập mắt, hình ảnh người vợ không toàn thây và bàn tay cụt lại hiện lên như đang réo đòi thảm thiết. Ông không còn thiết tha sống, niềm an ủi lớn nhất giữ ông lại trên cõi trần là đứa con gái hết mực yêu thương, kỷ niệm duy nhất với người vợ xấu số. Đến nay, ông còn nợ nàng một nửa lời thề lúc lâm chung. Ông phải sống, món nợ lớn nhất mà ông phải sống để trả lại cho người chăm là một kho báu lịch sử đang bị chôn vùi trong quên lãng. Mối thù lớn nhất ông cần phải thanh toán là một hội kín tà giáo khủng khiếp nhất lịch sử mà ông là nạn nhân số một. Ngày đó đã đến, ngày ông sửa hận và hoàn tất chuỗi sứ mệnh lớn lao ấy đã đến. Mọi khâu chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra vào hôm sau đã hoàn tất. Ông lôi cuốn nhật ký đặt lên bàn, định chép nốt vài dòng. Giờ cuốn sổ tay dày cộp luôn ở cạnh ông suốt mấy mươi năm nay. Trên khuôn mặt phong sương hốc hác của nhà khảo cổ viện Viễn Đông Bắc Cổ lửng xanh thoáng hiện lên một nỗi buồn. Cuốn sổ chỉ còn đúng một trang. Bất giác ông linh cảm có chuyện khác lạ. Những trang giấy nâu chi chít những phát hiện, những sự kiện đang nhớ và cả những ngày đau đớn cùng cực trong đời. Nó là người bạn duy nhất luôn ở bên ông. Càng nghĩ, ông lại thấy nó giống mình đến lạ, cũng thô mộc, nhỏ nhĩ và cô độc, nhưng đầy áp tri thức và dấu ấn khủng hoảng còn nông nực đến tận hôm nay. Nó chính là bản sao y chang đời ông, nhưng ông không mong muốn nó như lúc này, bởi nó chỉ còn đúng một trang. Nỗi ám ảnh chết chóc bỗng dưng sống lại, lời nguyền độc địa đã cướp đi người vợ hết lòng yêu thương. Hôm nay, nó như đang hiện về để mang đi nốt cha con ông. Cô xua đuổi cảm giác bất an của một kẻ có tuổi độc thân. Paul Morier cầm bút định viết vài dòng, nhưng nghĩ sao ông lại thôi. Ông có thói quen ghi lại những điểm chính trong ngày và gạch đầu dòng các việc quan trọng cho ngày mai. Hôm nay là một ngày có nhiều điều cần ghi lại, nhưng ngày mai mới thực sự quan trọng nhất. Theo lịch đã sắp xếp, đúng 7 giờ ngày mai, ông sẽ dẫn đầu phái đoàn khảo cổ vào thánh địa Mỹ Sơn để khai quật một tượng thần bảo hộ của vương quốc Champa cổ xưa. Trừ ông ra, không một ai biết báu vật này là gì và chôn ở đâu cho đến phút chót. Bất chấp sự háo hức và nôn nóng dâng cao trong giới khảo cổ như một nồi súp đang sôi, ông vẫn giữ phong thái lãnh đạm và sừng sững của một người Pháp. Chỉ vài giờ nữa thôi, thiên hạ sẽ vỡ òa vì ông. Giây phút lịch sử của ngành khảo cổ Việt Nam nói chung và Champa học nói riêng sẽ bước qua một trang mới. Bồn đứng dậy, mở toang cửa sổ. Một làn gió biển đông mát rượi lùa vào căn phòng nhỏ. Hít một hơi tràn đầy lồng ngực, ông đứng lặng hồi lâu. Hướng đông, theo quan niệm của người Chăm, là hướng của thần linh và cội nguồn của sự sống. Là một kẻ đã dành hết tâm lực cho đất Thánh Mỹ Sơn cùng với lòng thành tâm của mình, ông có quyền tin rằng ở chốn linh thiêng, các đấng đang nhìn thấu và sẽ phù hộ cho ông trong sứ mệnh cuối đời này. Ta chỉ cần sống thêm 2 ngày nữa, đúng vậy, chỉ cần 48 tiếng nữa, món nợ lịch sử dài đằng đẵng hơn 1.000 năm mà nhân loại đang vay của người Chăm sẽ được ông thanh toán rốt ráo, sòng phẳng trước khi chết. Tiếng chuông điện thoại bàn reo vang. Paul nhấc máy, giọng nói quen thuộc ập đến vào cái giờ cấm làm ông kinh ngạc. Anh nói gì? Sao hả? Paul thốt lên, lạc cả giọng. Chắc chắn không? Được rồi, tôi sẽ mở máy ra ngay bây giờ. Đặt ống nghe xuống rồi khởi động nhanh chiếc laptop, Paul mở hộp thư điện tử của mình. Tấm ảnh trong bức thư đẩy sự kinh sợ của ông lên đến đỉnh điểm. Chính nó đây rồi, không thể nhầm lẫn được. Chúa ơi, sự bí mật tuyệt đối mà ông đã giữ kín 12 năm nay đã bung bét. Linh vật vừa bị ai đó đào lên. Ai đã cướp của ông? Trời đất bỗng quay cuồng trao đảo. Nhưng mất linh vật chưa phải là tất cả. Vấn đề là nó giống như cái chốt an toàn của một trái phá đã bị rút. Quân dùng mình nghĩ đến một đại họa khủng khiếp sẽ nổ tung trong nay mai. Mồ hôi lạnh tua ra đầy trán trong giây phút hoang mang tột độ. Ông không còn nhiều sự lựa chọn. Ông cảm thấy mình phải làm một việc gì đó ngay tức thì. Phải gọi ngay cho ai đó trợ giúp. Điện báo cho ban di tích Mỹ Sơn hay cho cảnh sát đây. Báo cho đồng nghiệp hay tự mình đến đó trước. Buồn cuống cuồng lục tìm các số điện thoại. Nhưng tai quái là ông không có máy di động. Còn quân danh bạ thì đã quên ở nhà. Mà dù có gọi cho ai thì ông cũng không thể đến đó. Trong lúc cuống loạn, nhưng linh cảm quái gở cũng thi nhau ập về sâu xé ông. Phải trao bí mật cho ai đó phòng khi một đi không trở lại. Trao kho báu cho ai mới là vấn đề đây. Bồn bỗng nhiên nhớ tới một người Pháp rất nổi tiếng thế kỷ thứ 18, tên hải tặc khét tiếng Labit. Khi đứng trước giá treo cổ, y đã ném tâm da dê vẽ đầy hình thù kỳ dị xuống pháp trường và nói lớn: kho báu của ta sẽ thuộc về ai có thể hiểu được nó. Khi nghĩ đến kẻ đồng hương huyền thoại này, Bồn bỗng thấy mình thư giãn khác lạ. Ông mỉm cười, cho dù linh vật bị mất thật đi chăng nữa, nhưng kho báu trăm pa khổng lồ vẫn đang trong tay ông. Thế nhưng đêm nay ông bị giết, làm sao để nó không bị thất truyền đây? Phải rồi, mã hóa nó. Xé trang giấy cuối cùng và chấm bút, ông bóp chán viết ra một dãy ký tự, rồi lập tức bỏ đi. Chương 3. Chiếc Forenser cũ kỹ phanh két trong gara thưa thớt dưới tầng hầm của sân bay. Người thanh niên vội vã bước ra rồi giảm nhanh lên sảnh đón khách. Kỷ Phương có mặt tại sân bay Đà Nẵng trong một tâm trạng bồi hồi hiếm có ở một kiến trúc sư quen sống trầm lặng. Với anh, chưa bao giờ thời gian lại truy đuổi dồn dập như hôm nay. Anh đã lái xe xuyên rừng trong đêm để đi đón một nhân vật thú vị mà hơn chục năm nay chưa gặp lại. Đó là Thi Nga, nàng tiểu thư danh giá và xinh đẹp của Paul Morier, người thầy cũ của anh. Ấn tượng về cô bé Lai này trong anh không nhiều, ngoài thân hình nhạc nhiêu với sở thích bơi lội trên con suối quanh co, chảy qua vùng đất thánh. Một tháng thực tập nhoáng đã trôi đi, gã sinh viên Kỷ Phương trở về đất Bắc. Và sau đó không lâu, anh biết tin cả gia đình thầy anh không còn ở Mỹ Sơn nữa. Hơn 10 năm trôi qua, không một tin tức gì về họ cho đến hôm qua. Ông bất ngờ xuất hiện trở lại, chuẩn bị cho một cuộc khảo cổ đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày mai. Qua xúc động vì ông còn nhớ cậu học trò vốn không có gì nổi bật năm xưa, Kỷ Phương không biết nói gì hơn. Không chỉ nhớ đến anh, ông còn ngỏ ý nhờ anh qua sân bay đón con gái, cũng bay từ Paris sang. Thật không còn gì vui hơn được gặp lại những người đã từng coi anh như thành viên trong gia đình. Bảng điện tử thông báo số hành khách từ Paris qua cảnh Sài Gòn đã hạ cánh xuống Đà Nẵng an toàn. Kỷ Phương đưa tay nhìn đồng hồ, 23:25. Anh lách qua đám đông đang ngoi lên, mắt nhìn dòng người đang ùn ùn đổ ra với tâm trạng không thể hồi hộp hơn. Ánh mắt anh không bỏ sót một ai. Những cô trẻ đẹp phải nhìn kỹ hơn, bởi anh tin chắc rằng nàng phải thế. Một thiếu nữ đôi mươi mang hai dòng máu Pháp Chăm chắc phải có cái gì đó rất lạ. Nàng sẽ diện váy đầm hay khép mình trong bộ áo dài thổ cẩm truyền thống đây? Dòng khách nhanh chóng trôi qua, nhưng không ai khớp với trí tưởng tượng của anh, cũng chẳng có một ai gọi tên anh nốt. Đúng khi đó, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Anh là Kỷ Phương. Anh quay giật lại. Sát sau là một cô gái rất trẻ, vận váy đen, đi giày cao gót. Vâng, cô đây là... Tôi là Thi Nga. Ồ, tôi là Kỷ Phương, anh đáp lại. Tôi lên để đón cô đây. Kỷ Phương gần như không thể rời ánh mắt khỏi cô được nữa. Nhưng nét thân thuộc ẩn sâu trong ký ức, vùng xé thời gian đã ùa về. Anh đúng là kiến trúc sư Kỷ Phương không? Khác hẳn anh, đôi mắt đen rực rưng của cô đã nói lên một sự thật rằng cô đã quên tất cả. Nếu cần, cô có thể xem chứng minh thư trước khi ra xe cùng tôi. Phải cần, coi như đi xe ôm. Kỷ Phương không biết cô nói thật hay đùa. Anh đoán cô vui quá mà lỡ lời, nhưng vẫn muốn hỏi lại. Hình như cô đã quên tôi, anh hỏi và hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Vẫn nụ cười xã giao, cô đáp, thực ra hồi ấy tôi còn nhỏ quá. Chả ai trách trẻ con hay quên, anh nhìn ngang vào má cô và cố gắng đưa ra một nhận xét tinh tế. Còn cô, trông khuôn mặt cô... Anh định nói là béo hơn xưa, nhưng kịp chữa lại, không khác trước là mấy đâu. Vậy mà lúc nãy anh không nhận ra tôi, mà thôi, tôi biết đàn ông các anh thường ngắm phụ nữ ở những điểm không hẳn là khuôn mặt. Kỳ Phương hơi ngượng, lý do anh bỏ sót cô chính là khuôn mặt không hề trang điểm và bộ tóc đen mộc mạc. Đã thế, cô lại chọn trang phục tối màu, trừ đôi giày đỏ dưới chân. Không nhớ mặt tôi, sao cô lại vỗ vai và gọi đúng tên? Vì tôi biết trước anh sẽ đón tôi, khách xa hết chỉ còn anh lơ ngơ, nên tôi đoán vậy thôi. Kỳ Phương gật đầu mỉm cười, hai người không nói gì cho đến khi chiếc xe Ford của anh nặng nhọc lăn bánh về hướng thành phố. Chúng ta về khách sạn chứ? Cô gái đột nhiên hỏi từ hàng ghế sau. Sao cô biết? Thì ba tôi đang ở đó mà, đúng không? Ừ, hôm nay ông ấy nhắc cô suốt ngày, đã khuya nhưng có lẽ ông ấy đang chờ cô về ăn tối đấy. Kỳ Phương bịa thế, chứ thực ra anh thừa hiểu tính lãng trí của Paul, chẳng ai bì nổi. Cuộc đời nhà khảo cổ này gắn liền với sách vở và gạch đá. Ông có thể đọc vanh vách từng niên đại của tất cả hiện vật trong bảo tàng trăm, nhưng lại quên tịt ngày sinh nhật của vợ con. Sáng nay, ông ta bận đánh vật với khối bia ký tại bảo tàng trăm, rồi hàng tá chuyên gia quen lẫn không quen, ùa vào hóng chuyện. Thu thực, người chờ đợi cô nhất chính là anh. Chiều nay, từ khi biết tin cô về, anh luôn nghĩ về cô với bao kỷ niệm ngọt ngào khi xưa. Nhưng cái anh tò mò nhất bây giờ là giờ đây cô xinh đến mức nào. Anh đã quên ăn và bất chấp mớ công việc bù đầu để đi đón cô. Khi thấy dung nhan này, anh vui sướng vì đã không bỏ công tưởng tượng. Tiếc nỗi, vẻ mặt và thái độ lạnh nhạt kia làm anh không khỏi buồn lòng. Thực ra anh để ba tôi ở lại khách sạn một mình là hơi ẩu, cô nói. Kỳ Phương chưng hửng, anh chưa ngượng. Ba cô bảo thế mà tôi cũng không hiểu vì sao hai người không chờ nhau để đi cùng chuyến bay. Vâng, lẽ ra tôi đã bay cùng ba tôi hôm kia, nhưng do phải thi nốt một môn quan trọng nên phải đi sau một ngày, mặc dù biết rằng để ba đi một mình là không nên. Trông ba cô quắc thước lắm, tôi nghĩ không có vấn đề gì về sức khỏe đâu. Anh chưa hiểu hết đâu, đêm nay rất quan trọng với ông, tôi rất lo về các rủi ro khác. Đúng là Kỳ Phương không hiểu nhiều về Paul, ngoài những giai thoại chứng tỏ đây là một người Pháp có nhiều duyên nợ với xứ sở này. Nhưng điều mà bất cứ ai cũng biết là ngày mai đích thân Paul sẽ khai quật một báu vật của vương triều Champa. Tin này lập tức thu hút các nhà khảo cổ từ khắp thế giới. Đối với các nhà nghiên cứu văn hóa Cham thì đây là một tiếng sét vang dội, báo hiệu cơn sông hiếm hoi sau nhiều năm khô cằn hạn hán. Không giống như các cuộc khai quật thông thường vẫn thầm lặng diễn ra ở đâu đó hàng ngày, điều bất thường là Paul dường như biết trước cổ vật là gì và đang nằm ở đâu dưới lòng đất, hệt như hàng ngàn năm trước tổ tiên của ông chôn xuống và truyền lại bản đồ cho chính ông vậy. Sự kỳ bí của báu vật và thói úp mở của người khởi xướng vừa gây thêm tò mò, vừa sinh lắm kẻ hiểm ghét. Ông độc quyền báu vật lẫn thông tin, nói dại, ngồi nhớ đêm nay ông có mệnh hệ gì thì tất cả cũng sẽ đi theo ông. Cô yên tâm, anh cất cao giọng, không đầy 5 phút nữa tôi sẽ bàn giao cô cho ông ta. Hai cha con tha hồ mà hàn huyên nhé. Rex Hotel tráng lệ tọa lạc trên bãi biển lộ dần dưới ánh sáng đèn pha. Kỳ Phương cua xe vào trong sân rồi bước xuống dẫn cô vào trong sảnh. Cả nhân viên có chiếc nơ trên cổ áo mau miệng chào anh, nhưng cặp mắt của hắn lại đang hướng về cô gái phía sau. Anh chỉ cần thuê phòng sao? Phiền anh gọi lên phòng 307 báo cho ông Paul Morier có người gặp, Kỳ Phương nói. Cả nhướng mày ra chiều suy nghĩ. Vâng, anh chờ lát. Anh ta cầm máy ấn số rồi áp lên tai khá lâu, mắt liếc thêm cô gái mới chập. Cô ta ăn đứt mấy ả người mẫu quen mặt thường lui tới đây cùng các đại gia. Ồ, không có ai nghe máy cả. Anh ta lắc lắc đầu, cái đầu húi cua, rồi nói, có lẽ ông ta đang tắm. Ông ta có ra ngoài không? Kỳ Phương hỏi. Cũng có thể. Gã đảo mắt lơ đãng một cung tròn rồi nhìn Thi Nga gợi ý. Cô là người nhà của ông Paul à? Khách khứa ra vào quá đông, tôi không để ý lắm, Nếu cần nghỉ ngơi, anh chị cứ đặt thêm phòng. Chúng tôi không có nhu cầu thuê phòng, thì Nga cắt ngang lời anh ta. Không thuê phòng sao? Anh chàng lễ tân chỉ tay về phía ghế sofa. Vậy thì xin mời anh chị. Vâng, chúng tôi sẽ đợi, cô đáp. Thì Nga biết nhược điểm của ba cô là hay quên. Nếu ông đi ra ngoài đi dạo một mình, cô chỉ hy vọng rằng đêm nay ông nhớ đường về. Cô không thể liên lạc cho ông vì ông không dùng điện thoại di động, nhưng cô cho rằng như vậy tốt hơn, bởi hễ cứ mua tặng ông hôm nay thì lại mất vào hôm mai. Ngồi trong sảnh có tường kính nhìn ra bãi biển, thì Nga xua tan sự lo âu của mình bằng cách thả hồn nhìn ra ngoài biển xa. Trong khi cô ngắm biển thì Kỳ Phương ngắm cô, da trắng, tóc dài, mũi thanh, môi hồng, không trang điểm. Không giống đồng tử xanh leo lẻo của cha, cô giữ sắc tố đen thăm thẳm của mẹ trong đôi mắt to tròn, đầy vẻ ngây thơ. Tạo hóa đã mang cho cô sự hợp bích giữa nét thanh nhã của người phương Tây và màu sắc đặc thắm dung dị của phụ nữ An Nam. Nàng như một công chúa Champa kiểu diễm vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Ánh trăng vàng lạc đướt bên khung cửa làm cho khuôn mặt đầy mộng mơ của cô càng sáng lên huyền ảo. Nàng ngồi đó chỉ cách một tầm tay mà anh ngỡ như một thiên thần đang bay xa vạn dặm. Máu nghệ sĩ bất chợt nổi lên, anh khẽ nói: "Tuyệt quá, thì Nga có thể cho tôi ký họa được không?" Cô gái quay lại với nụ cười hiếm hoi. Tuy nhiên, dù cô có đồng ý hay không thì cuốn sổ và chiếc bút đã nằm gọn trên tay anh. Từng vẽ hàng trăm khuôn mặt danh tiếng và nhiều người mẫu khỏa thân, nhưng chưa bao giờ anh lại run tay như vậy. Vẽ ký họa chỉ cần chụp lấy thần sắc của nhân vật và ghi lại bằng vài nét chấm phá. Tuy sơ lược, nhưng người họa sĩ phải tài hoa mới mong thổi được vào bức tranh cả tâm hồn lẫn tính cách. Vừa được vài nét thì giọng the thé của gã nhân viên làm anh cụt hứng. "Cô Thi Nga có đây không?" "Tôi đây." Thi Nga quên mất đang làm mẫu, đứng vụt lên. "Gì vậy anh?" Chàng lễ tân sẵn nụ cười duyên từ xa kèm với một lá thư trên tay, điệu bộ hệt như sắp ban cho cô một niềm vui lớn. "Có một lá thư của ông Paul gửi lại đây đấy." "Thư ba tôi sao? Sao lúc nãy anh không nói ngay?" "À, xin lỗi tôi quên." Thi Nga tin rằng gã này có vấn đề. Không đợi anh ta nói hết câu, cô đưa tay đón lấy, nhưng bị anh chàng có vấn đề rụt tay lại. Lần này gã mạnh dạn nhìn thẳng. "Khoan đã, lấy gì chứng minh cô là người nhà của Paul?" Thi Nga đành rút cuốn hộ chiếu màu hạt rẻ đưa cho anh ta. Chàng nhân viên nhìn xuống rồi lại nhìn lên mặt cô đối chiếu. Không thể tìm ra lý do níu cô lâu hơn, anh ta trao trả toàn bộ giấy tờ. Nói là bức thư, chứ thực ra là tờ giấy trắng kẻ ô ly gấp làm tư. Hy vọng ba cô nhắn lại điều gì trước khi đi đâu đó. Cô vội mở ra. Khi trang giấy mở ra trước mắt, cô không thể ngạc nhiên hơn trước mấy ký tự lạ hoắc. Cô quay lại hỏi gã lễ tân: "Liệu anh có đùa tôi không? Đúng là ông Paul Morier ở phòng 307 viết bức thư này sao?" "Ờ hay, cô nghĩ tôi vẽ ra để trêu cô chắc." "Xin lỗi, ông Tây cao cao gầy gầy, sâu tóc bạc phơ, nói tiếng Việt đúng không?" "Sống mũi dọc dừa và đôi môi mọc dưa hấu như cô nữa đấy," anh ta bổ sung. "Phiền anh cho tôi hỏi thêm, ông đưa cho anh vào lúc nào, ông ấy đi cùng ai và có dặn thêm gì nữa không?" Chàng lễ tân cảm thấy vinh hạnh ngần nào khi đôi mắt đẹp như mộng kia đang nhìn xoắn lấy mình, cho dù đó là cái nhìn xiết xáo đến điên dại. Gã ước gì được chia ra 5 câu hỏi và mỗi câu trả lời tương ứng gã sẽ thêm thắt cho thêm phần ly kỳ hồi hộp để đứng ngắm người đẹp đến hết cái buổi trực đêm buồn tẻ này. Nhưng khuôn mặt có phần tím tái và anh chàng hầm hầm đeo bám phía sau buộc gã phải hủy sự bông đùa của mình. "Ông ta đưa lúc rời khách sạn cách đây chừng 2 tiếng. Ông đưa cho tôi và bỏ đi, hình như đi một mình." "Anh có nhớ ông đi hướng nào không?" Anh chàng lại tỏ ra động não, nhưng Kỳ Phương kéo nhẹ tay cô. Mắt anh nãy giờ không rời tờ giấy. "Tôi biết đây là đâu, ta đi thôi." Thoáng chút ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm, thì Nga bước theo anh. Chiếc Forenser như một mũi tên vụt vụt, trực chỉ hướng Mỹ Sơn